Tàn độc lương duyên, chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Khuôn mặt tuấn tú của Giang Minh Thắng đỏ bừng lên. Anh cùng em đi vào, nếu như Hân Yên thật sự vu hại em, anh có thể làm chứng cho em. Trước đây, tôi có thể tin lời Giang Thiếu. Nhưng hiện tại tôi xin lỗi, lời nói của anh không có chút tín nhiệm nào với tôi. Hướng Thu Vân nói, Giang Minh Thắng muốn nói gì đó, nhưng Hướng Thu Vân lại nói trước. Nếu Giang Hân Yên nói những câu đó không tiện cho người thứ ba nghe, anh Giang sẽ do dự một chút rồi lựa chọn ra ngoài sao? Nghe đến đây, Giang Minh Thắng không nói nên lời, muốn ở lại, nhưng thật sự rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào cầu cứu Hướng Thu Vân nữa. Hướng Thu Vân vượt qua người anh ta, đi tới thang máy. Dù sao cũng đã đến bệnh viện, tiện thể liền ghé qua chỗ bác sĩ Lục, việc chữa trị chân đã bị hoãn mấy ngày. Nhưng mới vừa đi được hai bước, Giang Hân Yên trong bộ y phục bệnh nhân đi ra, cửa phòng phía trước mở ra. Bộ quần áo bệnh nhân rộng, phủ lên khuôn mặt xanh xao nhưng trong sáng của cô, nhìn thật đáng thương. Nhưng đó là đối với người thường, còn đối với Hướng Thu Vân, cô cảm thấy sởn gai ốc khi nhìn thấy khuôn mặt này. Hướng Thu Vân, Giang Hân Yên kinh ngạc nói, cô tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Hướng Thu Vân trả lời, cô bất đắc dĩ nói với Giang Minh Thắng. Anh à, anh đến tìm Hướng Thu Vân sao? Em đã nói, em cảm thấy rất có lỗi với Hướng Thu Vân. Bây giờ em không còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy. Sao anh còn tìm cô ấy đến đây chứ? Đi thôi, Hướng Thu Vân không có tâm tình xử lý cô, đối với Lâm Quỳnh Chi nói. Lâm Quỳnh Chi gật đầu, đang định cùng cô rời đi, Giang Hân Yên đột nhiên quỳ xuống đất. Tôi có thể không sống được bao lâu nữa, Hướng Thu Vân, trước khi chết tôi rất mong cô có thể tha thứ cho tôi. Giang Hân Yên chân thành nói, cảnh tượng này không chỉ khiến Lâm Quỳnh Chi mà cả Giang Minh Thắng cũng phải kinh ngạc. Người duy nhất bình tĩnh có lẽ là Hướng Thu Vân, cô cho rằng Giang Hân Yên sẽ làm như vậy, hẳn là có người chụp ảnh sau lưng cô, nhưng cô không cố ý để lộ ra ngoài. Giang Hân Yên càng vu khống cô lúc này, Giang Hân Yên sẽ càng thảm bại khi sự thật bại lộ. Hân Yên, em làm sao vậy? Giang Minh Thắng vẻ mặt khó coi nói, em làm như vậy không phải là đang ép Hướng Thu Vân sao? Giang Hân Yên cười khổ, anh à, sao anh cũng hiểu lầm em rồi, em không có ý ép buộc Hướng Thu Vân, em chỉ xin lỗi cô ấy. Đèn flash vụt sáng đột ngột, ai đó đang chụp ảnh, Lâm Quỳnh Chi hét lên, và họ chạy ra ngoài. Giang Hân Yên đứng trên mặt đất vội thu vàng giải thích. Hướng Thu Vân, tôi không biết có người chụp ảnh ở đó. Nếu biết tôi sẽ không bao giờ quỳ xuống. Cô lo lắng dậm chân, cô lo lắng đến mức suýt bật khóc. Tôi phải làm sao đây? Nếu phóng viên tung bức ảnh đó ra ngoài, tôi sợ những cư dân mạng đó lại đồn đoán, cho rằng cô đang chèn ép tôi. Tại đây có hình ảnh, cách chương.